Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, đệ 1582 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 190, sao sao sao Long Trục Thiên Dương Tử Mi đám người tìm tòi toàn bộ kinh thành. Đều là tìm không thấy Long Truy Nguyệt bất luận cái gì tin tức. Dương Tử Mi tuy rằng là bói toán sư, lại không cách nào vì Long Truy Nguyệt bói toán hướng đi. Quan Phong biết được cái này tình huống, cũng không vội không táo. Các ngươi không cần thối lại, Tiểu Nguyệt không phải tiểu hài tử, tuyệt đối ra không được sự tình, chính là nàng đôi mắt nhìn không thấy, Dương Tử Mi vẫn là lo. Lắng nói, kinh thành người nhiều xe nhiều, khó tránh khỏi sẽ va chạm money, ha ha, ngươi quá lo, Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã bị ta huấn luyện, hơn nữa nàng kia đặc thù huyết mạch, độ nhạy so người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Liền tính đứng ở dòng xe cộ trung gian cũng là không có việc gì. Quan Phong cười nói, không có người so với ta càng thêm rõ ràng kia hai tử. Mặt ngoài nàng thoạt nhìn vô tâm vô phổi, trên thực tế nàng chính là một cái tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly. Dương Tử Mi cười khổ, không sai, Long Truy Nguyệt còn có được nửa hồ huyết mạch. Này khôn khéo độ hẳn là sẽ không cây mon sơ. Long Trục Thiên vẫn là vẻ mặt lo lắng. Từ hắn nhận thức Long Truy Nguyệt bắt đầu, nàng liền vẫn luôn lấy thực nhu nhược tư thế xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm chính mình bảo hộ. Hiện tại đột nhiên mất tích, hắn tâm vô luận như thế nào đều không thể yên ổn xuống dưới. Tiểu Nguyệt bản thân nắm giữ loại này có thể ẩn nấp chính mình hơi thở tu vi sao? Long Trục Thiên dò hỏi Quan Phong. Ân, Quan Phong gật gật đầu. Nàng ở cái này phương diện còn đặc biệt cường. Trước kia nàng không cao hứng liền giấu kín lên. Ta là như thế nào đều tìm không thấy nàng. Hiện tại phòng trừng cũng giống nhau. Long Trục Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một người khác. Cũng chính là Mạn Lôi Toa. Mạn Lôi Toa mặt khác bản lĩnh đều không cường, chính là giấu kín bản thân hơi thở cùng người khác hơi thở cường. Truy Nguyệt đột nhiên mất tích, có thể hay không cùng Mạn Lôi Toa có quan hệ? Nghĩ vậy, hắn cầm lấy di động bát đánh Mạn Lôi Toa điện thoại. Mạn Lôi Toa đang ở bên ngoài chuyển động. Nghĩ nên như thế nào làm Long Truy Nguyệt giúp nàng giải kia vu thuật. Nàng cố ý vì Long Trục Thiên mà giả thiết đặc thù di động tiếng chuông vang lên. Đây là trước nay đều không có quá sự tình. Trước kia, Long Trục Thiên một lần đều không có đánh quá điện thoại cho nàng. Hiện tại cư nhiên đánh cho nàng. Bất quá, lúc này nàng tâm tình đã không có bao lớn vui sướng. Nàng rời xa Long Truy Nguyệt một chút, lặng lẽ chuyển được điện thoại. Mạn Lôi Toa, Long Trục Thiên kêu lên. Dương Tử Mi nghe thấy hắn cư nhiên gọi điện thoại cấp Mạn Lôi Toa, nghi hoặc mà nhìn hắn. Long ca ca, Mạn Lôi Toa thấp giọng nói, ngươi mau tới cứu ta, phát sinh sự tình gì? Nghe được Mạn Lôi Toa nói như vậy, Long Trục Thiên tâm vẫn là căng thẳng. Tuy rằng hắn đối Mạn Lôi Toa không có bao lớn cảm tình, nhưng là hắn cũng từng ở thánh phụ trước mặt gật đầu đáp ứng quá phải bảo vệ Mạn Lôi Toa. Ngươi muội ở ta nơi này, cho ta làm vu thuật, sẽ làm ta toàn thân rắn, thật là khủng khiếp. Ta còn bị nàng đánh đến không ra hình người. Ngươi nhanh lên lại đây cứu ta, làm nàng giúp ta giải vu thuật. Mạn Lôi Toa đành phải hướng Long Trục Thiên cầu cứu. Tiểu Nguyệt như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Long Trục Thiên biết được Long Truy Nguyệt rơi xuống, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghi hoặc hỏi, đừng nói nữa, là ta sai. ta muốn chào nàng lại đây, cùng nhau đối phó ngươi cùng Dương Tử Mi. Không nghĩ tới, ngược lại cho ta chính mình chọc phiền toái. Ngươi muội là cái đại biến thái, chờ giải ta này vu thuật, về sau ta cũng không dám tới gần nàng một cây em trong vòng. Mạn Lôi Toa cực kỳ tức giận nói: Long Trục Thiên suy đoán quả nhiên đúng rồi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Mạn Lôi Toa vội vàng đem địa lý vị trí nói cho hắn, cư nhiên liền ở hai con phố ngoại. Bởi vì Mạn Lôi Toa thi triển hắc ma pháp ẩn nấp trụ khí tức, bọn họ cũng liền không thể nào truy tìm mà ni sao sao sao sao. Hết chương.